Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, muốn đỏ lên. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo, chạy như bay mà đến dưới mặt đất thiết, mang đến liên tục không ngừng dòng người, để cho này liên tiếp kinh thành phồn hoa nhất trạm điểm. Web, dưới mặt đất người đi thông đạo. Vĩnh viễn đều là như vậy, ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Thế nhưng hôm nay cùng thường ngày tựa hồ có chút bất đồng. Rất nhiều đi qua dưới mặt đất thông đạo người đi đường đều cảm thấy khác thường. Không đúng địa phương ở trong đó một mảnh thông đạo góc rẽ vây quanh hơn 10 người. Hơn nữa mỗi cái trong tay đều cầm lấy trường thương ngắn pháo. Bày ra rất lớn thanh thế, làm cho người ta không khỏi hơi bị ghé mắt. Tây đơn dưới mặt đất trong thông đạo làm xiếc không ít. Bị vây xem thật là tầm thường sự tình. Vấn đề ở chỗ những người này vây địa phương cũng không có hát rong sạp hàng. Làm cho người ta cảm giác tự nhiên là có chút cổ quái. Ngược lại là bên cạnh có đôi tình nhân bộ dáng người trẻ tuổi tại đàn hát. Tuy biểu diễn rất là ra sức, thế nhưng những người này thà rằng đối với trống rỗng vách tường. Cũng không có đưa điện thoại di động cùng ống kính máy chụp hình nhắm ngay hai người ý tứ. Nói thật, này đôi tình nhân ca sĩ lúc này nội tâm là tan vỡ. Hai người chiếm cứ vị trí, chính là thuộc về La Khải địa bàn. Bởi vì La Khải không có ở, xem như đoạt vị dự bị, mà những cái này người vây xem vây tụ họp địa phương. Lại là đêm qua Khải toàn dàn nhạc diễn xuất vị trí. Lúc trước không chỉ một cá nhân cầm lấy điện thoại qua, hướng hai người nghe ngóng, đêm qua này chi dàn nhạc có phải hay không ở chỗ này diễn xuất a? Bọn họ buổi tối trả lại không đến, những cái này hỏi người đều mở ra điện thoại xem nhiều lần cho tình lữ ca sĩ nhìn. Hai người tự nhiên biết bọn họ đều là chạy La Khải cùng Khải toàn dàn nhạc mà đến. Cũng không dám nói không biết hoặc là dùng cái khác lý do thoái thác lừa dối. Vì vậy liền có hiện tại bộ dạng này tình cảnh. Quả thật so với còn ly kỳ. Trước kia cũng có người qua đường thích một vị làm xiếc ca sĩ. Đặc biệt chạy qua tới cổ động. Thế nhưng tới như vậy một đám người quả thực là mới nghe lần đầu. Khải toàn dàn nhạc muốn đỏ lên. Này không chỉ là này đôi tình nhân ca sĩ ý nghĩ. Lại càng là dưới mặt đất trong thông đạo rất nhiều đồng hành ý nghĩ. Ghen ghét sao? Vậy khẳng định là ghen ghét. Ai không nghĩ đỏ? Ai không muốn đi suốt nơi này đứng ở đèn đuốc sáng trưng trên võ đài? Để cho ngàn vạn người vì chính mình hoan hô. Hâm mộ sao? Hâm mộ không đến. Khải toàn dàn nhạc có được La Khải. Có được thuộc về mình hai đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, từng là ngươi. Cùng bầu trời của ta, đã có người đang thử bới ra phổ chờ mình hát, đó là thật sự hảo ca. Hận sao? Thực không có gì hảo hận, bởi vì ai cũng biết Khải toàn dàn nhạc rời đi dưới mặt đất thông đạo chỉ là vấn đề thời gian. Về sau cùng bọn họ đem thuộc về bất đồng thế giới. Nghĩ hận cũng tìm không được địa phương hận, thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 6:30 ra. Khải toàn dàn nhạc vẫn chưa xuất hiện, điều này làm cho người của chờ đợi nhóm có chút lo nghĩ. Nói thầm lấy, như thế nào còn chưa tới, có phải hay không buổi tối đừng tới. Trong đám người một vị hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi hiển lộ khí định thần nhàn. Trước người của hắn mang lấy một máy hắc sắc chữ số camera. Nhưng phàm là hiểu chút môn đạo người cũng có thể từ nó đặc biệt tạc tượng cùng thân máy bay trên. Logo cùng với loại, đơn giản địa đoán được lai lịch của nó. Đây là dùng tại chuyên nghiệp lĩnh vực mặt hàng. Đừng nhìn nhỏ không lớn. Động một tí hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn giá cả. Xa xa không phải là phổ thông say mê công việc có khả năng thừa nhận có thể thấy được cho dù có may. Mắn được thấy. Xuất khí nam tử bên cạnh liền vây quanh nhiều cái người. Bọn họ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn này đài giá trị xa xỉ camera. Đồng thời cùng hắn nói một chút tiếu tiếu. mỗi cái thần sắc trong đều mang theo một tia cung kính. Kỳ thật lúc này La Khải cùng lão Hắc đám người đã chạy tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Thế nhưng vừa mới lên tàu dưới thang máy, đã bị người cho ngăn chặn. Ngăn chặn bọn họ, chính là Trương Bác, vị này hơn 30 tuổi nam tử, lệ thần ngu nhạc chủ tính, cò mồi, công ty người đại diện kiêm sao dò xét, giống như là một đầu khát khao vài ngày dã lang gặp được chờ đợi đã lâu bầy cừu. Trong lúc bất chợt mãnh liệt đánh tới, đem lão Hắc cùng bàn đức giật nảy mình. La Khải không sợ hãi, nhíu mày hỏi, làm gì? Trương Bác ý thức được hành vi của mình có chút lỗ mãng. Hắn vội vàng dừng lại bước chân, dùng tràn ngập chờ đợi thanh âm hỏi, Khải ca, ta có thể cùng ngài phiếm vài câu sao? La Khải cười nói, nếu như ngươi là nghĩ khích lệ ta ký kia phần hợp đồng. Hay là tỉnh dùng ít sức khí a, không cần lãng phí mọi người thời gian, ta là không ký, đi theo phía sau hắn đồng đồng nghe là sững sờ. Chẳng lẽ đối phương là muốn ký Khải toàn dàn nhạc, còn bị La Khải cự tuyệt? Trương Bác lắc đầu nói, không phải, trên thực tế ta đã từ lệ thần ngu nhạc từ trước. Không sai, hắn từ trước. Dứt khoát kiên quyết rời đi nhà này hiệu lực 5-6 năm chủ tính. Cò mồi, công ty, thậm chí vì thế bỏ qua tạm rời cương vị công tác bồi thường. Trực tiếp đi, Trương Bác hiện tại như trước còn rõ ràng địa nhớ rõ. Hắn buổi sáng lúc rời đi đợi công ty tổng giám đốc kia trào phúng ánh mắt. Phản phất như là đang nhìn một cái kẻ đần. Ta không phải người ngu. Trương Bác nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hắn chỉ là đánh bạc hết thảy đi bắt ở khả năng cải biến chính mình vận mạng cơ hội. La Khải có chút kinh ngạc. Này không phải lỗi của ta à? Trương Bác buông ra nắm tay, cười khổ, không có quan hệ gì với ngài. Là ta mình làm ra quyết định. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm La Khải. Trong đôi mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Ta nghĩ khi ngài, hoặc là nói lúc Khải toàn dàn nhạc người đại diện, có ý tứ, La Khải cười nói, Trương tiên sinh, có thể cho ta một cái lý do sao? Vị này trước lệ thần ngu nhạc sao dò xét thật sự để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Đêm qua hắn cự tuyệt đối phương lấy ra hợp đồng, vậy mà hôm nay liền từ trước chạy đến, tự đề cử mình muốn lúc Khải toàn dàn nhạc người đại diện. Sẽ không sợ chính mình cự tuyệt nữa. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng phần này dũng khí cùng hành động lực. Hay để cho La Khải cảm thấy bội phục. Cho nên hắn nguyện ý nghe đối phương nói như thế nào. Trương Bác biết cơ hội đang ở trước mắt. Hắn trong đầu nhanh chóng tổ chức một lần ngôn ngữ. Nói, Khải ca, ta làm người đại diện không sai biệt lắm có 10 năm. Đối với một chuyến này xem như vô cùng quen thuộc, ta có thể tương trợ Khải toàn dàn nhạc tìm đến thích hợp nhất hợp tác đồng bọn. Cam đoan có thể phù hợp yêu cầu của ngài. Trương Bác rất rõ ràng La Khải yêu cầu, hoặc là nói là dã tâm. La Khải muốn không phải là một phần ký kết hợp đồng, mà là chính mình khởi công làm phòng cùng giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty tiến hành hợp tác. Chính mình nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên hắn liền nhằm vào điểm này tới dưới công phu. Ta đối với kinh thành tất cả lớn nhỏ điện ảnh và truyền hình giải trí công ty đĩa nhạc đều đã có. Rõ ràng, cũng nhận thức rất nhiều trong vòng người. Có thương lượng diễn cùng mở rộng con đường tài nguyên. Chấm ngoặc kép, mặt khác, chấm ngoặc kép, Trương Bác liếm liếm bờ môi. Nói, ta cùng các ngươi ký chủ tính. Cò mồi, ước năm thứ nhất, ta có thể cầm thấp nhất tiền thuê, đem nổi lên cả ngày thời gian lời nói, ngắn gọn mà nhanh chóng nói, vị này xem như kinh nghiệm phong phú người đại diện lại có vài phần giải thoát cảm giác. Trên thực tế bỏ xuống nguyên bản coi như ổn định công tác từ trước sau khi đi ra. Trương Bác đều có điểm hối hận, hắn quá mức xúc động. Chính xác cách làm hẳn là trước cùng Khải toàn dàn nhạc bên này tiếp xúc. đang nói Phục La Khải cùng chính mình ký kết về sau lại hướng công ty từ chức mới là ổn thỏa nhất. Hắn không phải là mười mấy tuổi tiểu niên khinh, mà là hơn 30 tuổi người. Không nên như vậy không lý trí. Nhưng lúc ấy Trương Bác thật sự là nhiệt huyết sông não. Dứt khoát kiên quyết địa làm ra đập nồi dìm thuyền cử động. Hắn đã ở chỗ này chờ đợi đã chờ đợi trọn 2 giờ. Hiện tại, Trương Bác đem chính mình tất cả tiền đặt cược tất cả đều bắt lại đi lên. Chỉ còn chờ cuối cùng khai mở bài, lão Hắc đám người hai mặt nhìn nhau, cảm giác đều có điểm không đại chân thực. Đêm qua bọn họ còn cùng Trương Bác một chỗ cật giả tiêu. Tiếc hận bỏ lỡ cùng Lệ Thần Ngu Nhạc ký kết cơ hội. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay vị này người đại diện cư nhiên từ chức chạy tới cầu thu nhận. Kinh ngạc đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được hưng phấn cùng kích động. Trương Bác cũng không phải đồ ngốc. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng xem trọng Khải Toàn dàn nhạc con đường phía trước. Cho nên liều lĩnh mà nghĩ muốn nắm lấy cơ hội. Khải Toàn dàn nhạc thật sự muốn đỏ lên. Loại cảm giác này là như thế rõ ràng. Phảng phất gần ngay trước mắt có thể chạm vào. La Khải nhìn chằm chằm Trương Bác nhìn 3 giây. Nói, thấp nhất tiền thuê không cần. Chấm ngoặc kép, cự tuyệt sao? Trương Bác tâm đột nhiên xuống trầm xuống. Nhưng hắn sau đó nghe La Khải nói. Chúng ta có thể ký một bản dùng thử hiệp nghị. Thời gian tính 3 tháng A. Thời kỳ ngươi có thể đại diện chúng ta dàn nhạc nghiệp vụ. Tiền thuê dựa theo thông thường tỷ lệ tính. Nếu như hợp tác vui vẻ. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Hoan nghênh ngươi như vậy gia nhập còn không có thành lập Khải Toàn Studio. Đằng sau đồng đồng bật cười. Trương Bác lại phản phất như là từ địa ngục trở lại thiên đường. Cảm giác trước mắt thế giới toàn bộ đều hào quang. Hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không có vấn đề. Vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải phủi tay trong dẫn theo đàn guitar cầm dương. Nói, ngươi đi nghĩ hiệp nghị, chúng ta muốn đi diễn xuất. Đêm nay Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo, như cũ là thuộc về Khải Toàn dàn nhạc được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.